Tinh hà rực rỡ, may mắn thay. Quyển 4 chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ cố nhiên thái tử phi luôn ngày đêm mong ngóng tình địch gặp nạn. Song nàng ta thật sự không lường trước được biến cố này. Còn thiếu thương càng không có cảm nhận gì. Nàng chỉ mới gặp khúc linh quân một lần thì lấy đâu ra giao tình. Nhưng nàng đang chần chừ không biết có nên báo tin cho nhị hoàng tử phi không. Mặt thái tử phi đỏ lên vì hưng phấn. Như nàng quả phụ gặp được mùa xuân thứ hai. Quên khuấy đi việc mình vừa bị thiếu thương mắng cho xám xịt mặt mày. Cũng không màng tính sổ với nàng nữa. Gấp gáp muốn tìm tâm phúc bàn bạc xem nên ứng đối thế nào. Rời khỏi Đông Cung, thiếu thương trông trời không còn sớm. Đến trường thu cung điểm danh rồi về nhà. Trước khi đi, hoàng hậu còn đùa. Xem ra thái tử phi vẫn chưa ăn thịt ngươi. Tay chân vẫn đầy đủ. Thiếu thương đắc chí, rằng lợi thái tử phi như thế thì chỉ nên ăn đồ mềm thôi. Chứ thiếp cộm răng lắm. Trên đường về Lăng Bất Nghi vẫn cười nói với nàng. Không đề cập đến án mạng nhà họ Lương. Không biết là chưa nghe tin hay là vẫn xem thường thiếu thương. Chàng xem thường, nhưng có người lại rất xem trọng. Tảng sáng ngày hôm sau, Lăng Bất Nghi thấy trời trong gió mát hay hay. Bèn khuyên thiếu thương xin nghỉ một ngày rồi cả hai sẽ ra ngoài du ngoạn. Nhưng bị thiếu thương vừa ngáp vừa từ chối. Nói đông đúc mệt mỏi. Muốn giúp mình trong trường thu cung ấm áp ngủ gật. Lăng Bất Nghi nhìn cô gái lười biếng như chú mèo con. Hé môi nheo mắt định thuyết phục. Xong vừa bước vào trong điện thì đã thấy nhị hoàng tử và thái tử phi vội vã báo lại cái chết của lương thượng với hoàng hậu. Thái tử im lặng ngồi một bên. Hồn siêu phách lạc, nhị hoàng tử như người bạn nhỏ không có người lớn ở cạnh thường xuyên. Nên khi vừa gặp đại sự thì cực kỳ hưng phấn. Mẫu hậu nghe nhi thần nói. Hôm qua lương gia xích mích ầm trời. Nhi thần đã dò la rất rõ ràng. Khi phát hiện thi thể của lương thượng, lương vô kỵ còn muốn che giấu. Nói gì mà việc xấu trong nhà không để lộ ra ngoài. Nhưng mụ già đanh đá như bà lương nào chịu ngoan ngoãn nghe lời. Bà ta lén lút để tùy tùng báo lại với thân bằng cố hữu trong thành. Sau đó sụt xịt sống chết mời bọn họ làm chủ. Lần này kinh động đến quan phủ rồi. Kinh triệu doãn giả mù không ra mặt. Nhưng lão kỳ ở đình úy phủ nào chịu bỏ qua. Lập tức sai người chóc nã khúc linh quân. Không ngờ lương vô kỵ dẫn phủ binh chặn trước cửa nhà. Nói nếu dương hầu kỳ tuân khăng khăng bắt người. Người nhà họ lương sẽ đổ máu với đình úy phủ. Hai bên tranh chấp liên tục. Người nói chuyện nhà người lôi quốc pháp. Hôm qua Nam Cung vừa mở cổng là cả hai đã gấp gáp chạy đến chỗ phụ hoàng tố tụng. Một chàng dài ơi là dài mà nhị hoàng tử nói rất lưu loát không vấp váp. Thiếu thương không khỏi bội phục. Trí nhớ của nhị điện hạ tốt ghê. Có thứ tự mạch lạc. Thuật lại cũng lưu loát. Nhị điện hạ quả là có tài. Lăng Bất Nghi liếc sang cô gái hưng phấn bừng bừng. Trông nàng không có vẻ gì là mệt mỏi. Nhị điện hạ như một con quả uống phải bình rượu lâu năm. Đắc chí gật gù hai tiếng. Không che giấu vẻ tự hào. Hắn định nói tiếp thì Lăng Bất Nghi đã thong thả nói. Đương nhiên nhị điện hạ phải nhớ rõ rồi. Vì hôm qua khi Lương Châu Mục và Kỳ Đại Nhân kéo đến chỗ bệ hạ. Nhị điện hạ đang có mặt mà. Thiếu thương nghi ngờ. Vì sao chàng biết? Vì ta cũng có mặt. Vậy mà tối qua chàng không nói gì. Tại em không hỏi ta. Thiếu thương đập mạnh xuống vai chàng. Hoàng hậu căng thẳng nhổm nửa người dậy. Chỉ vào nhị hoàng tử. Còn lại gây sự gì nữa hả? Nương tử nhà con vừa đi vắng một ngày mà con đã gây hỏa. Nhị hoàng tử lúng túng giận dỗi. Mẫu hậu nói gì vậy? Không phải bây giờ nên. Là phụ hoàng nghe nói ngoại cữu của nhi thần đổ bệnh nên gọi nhi thần đến hỏi. Còn ban thuốc nữa. Ôi mẫu hậu thật là. Thiếu thương thấy nhị hoàng tử tức giận vẫn trợn mắt với hoàng hậu. Thái tử muốn hỏi mà lại không dám. Nàng quay sang nói với Lăng Bất Nghi. Rồi bệ hạ quyết định thế nào? Lăng Bất Nghi chỉ đáp đơn giản. Trung Hòa, Khúc Thị vẫn ở lại Lương Phủ. Nhưng sẽ được người của Đình Úy Phủ canh chừng. Hoàng hậu cau mày. Việc này, xảy ra án mạng ngay dưới chân thiên tử. Làm vậy có thỏa đáng không? Lăng Bất Nghi né người quay sang Hoàng hậu. Lương Châu Mục nói. Dâu nhà họ Lương giết con nhà họ. Nhìn thế nào cũng là chuyện xấu của Lương gia. Không biết bên ngoài bao nhiêu người đang trực chờ cười nhạo Lương Thị Hà Đông bọn họ. Nếu Khúc Thị thật sự mưu sát chồng thì nhất định Lương gia sẽ không bao che. Nhưng bây giờ chỉ mới qua nửa ngày. Chuyện vẫn chưa rõ ràng mà dâu trưởng nhà ông đã bị bắt đến Đình Úy Phủ giam lỏng dụng hình. Như thế mai sau Lương gia còn mặt mũi gặp ai? Huống hồ người nhà họ Khúc đang trên đường tới. Ông ấy cầu khẩn bệ hạ hoãn lại một thời gian. Hoàng hậu từ tốn gật đầu. Lương Châu Mục nói có lý. Chuyện này vừa là quốc pháp, mà cũng là việc nhà. Thật ra nếu người đương thời gặp phải chuyện xấu trong gia tộc, đa số sẽ là thông gia hai bên ngồi lại bàn bạc tự giải quyết. Công cụ phụ trợ mà dân gian thích nghe là lồng lợn và dây gai vân vân. Chỉ có rất ít khi không dàn xếp được mới cáo trạng lên thượng quan phủ. Song ở thời đại này, không nhiều người thích nha môn cho lắm. Có khi hai nhà không bàn được là sẽ đánh nhau. Nhưng vẫn cố gắng không làm ầm chuyện tránh để mọi người biết. Nhị hoàng tử bất mãn trợn mắt với Lăng Bất Nghi. Cảm thấy mình vất vả cả buổi chuẩn bị bài giới thiệu. Vậy mà lại bị Lăng Bất Nghi cướp kể phần đặc sắc nhất. Đồ tham công cướp công. Mẫu hậu mẫu hậu. Hắn vội vàng thu hút sự chú ý của mọi người. Có nhiều điểm mờ ám trong án mạng này cực. Nhi thần biết Khúc Linh Quân. Nàng ta không phải hạng người ác độc. Cũng không bị hồ đồ. Sao phải mưu sát chồng. Xem ra cuộc hôn nhân này thật bất hạnh. Một ngày bằng một năm. Nhi thần định cho người đi điều tra. Hoàng hậu vỗ bàn. Mắng. Con nói lung tung gì thế hả? Có chuyện gì của con? Không được nhúng tay vào. Vì sao lại không có chuyện của nhi thần? Chuyện này quá rắc rối. Đợi nhi thần tra ra chân tướng thì vừa khéo phô được bản lĩnh của mình. Ha ha, ha ha ha, thiếu thương thấy sắc mặt hoàng hậu ngày một khó nhìn. Bèn lên tiếng, nhị điện hạ, có phải điện hạ là gian phu của Khúc Linh Quân phu nhân không? Thái tử suýt ngã, đầu gối nhị hoàng tử trượt một cái. Ngươi dám bôi nhọ bổn. Thiếp thấy nhị điện hạ có vẻ rất vui khi biết lương thượng bị giết. Cười mãi không dứt, cứ tưởng mai này Khúc phu nhân muốn ở bên nhị điện hạ nữa chứ. Nhị hoàng tử suýt đã chết sặc vì nước bọt của bản thân. Hốc mắt như nứt toác. Hàm hồ, ta phải giết ngươi. Vừa nói vừa tính nhào đến đánh thiếu thương. Ai dè thiếu thương đã nấp ra sau lưng Lăng Bất Nghi. Lăng Bất Nghi ngồi thẳng dậy. Không hề nhúc nhích, ta khuyên nhị điện hạ nên bình tĩnh. Chớ vọng động, nhị hoàng tử sờ lên bả vai bị nứt vì ngã rồi phải dưỡng thương 2 tháng. Đành bực dọc ngồi xuống chỗ. Thiếu thương kê cằm lên vai Lăng Bất Nghi. Ló đầu ra, nhị điện hạ cũng có mặt khi Lương Châu Mục và Kỳ Đại Nhân cáo trạng với bệ hạ. Nếu bệ hạ muốn thì đã bảo điện hạ thụ lý vụ án này rồi. Nhưng bệ hạ có dặn nhị điện hạ không? Nếu không công khai thế thì là âm thầm. Nhưng Lương gia Khúc gia có quan hệ gì với điện hạ? Khúc Linh Quân mưu sát chồng cũng được mà ngoại tình cũng được. Cần quản sẽ có người quản. Ngài không biết câu. Không nên hỏi nhiều về việc quá phạm vi. Hả? Đã không có việc gì mà nhị điện hạ vẫn cứ muốn can thiệp. Đang ngại người ta quên quan hệ sâu xa giữa Khúc Linh Quân và Đông Cung ư, nhị điện hạ. Thiếp hỏi điện hạ một câu. Điện hạ có dụng ý gì? Bàn về tài ăn nói. Có 120 nhị hoàng tử cũng không nói lại được một trình thiếu thương. Hắn bị hỏi thì bất an nhìn thân mẫu và bào huynh. Trước khi đi nhị hoàng phi còn nói. Bây giờ nhị điện hạ đã lớn tuổi chững chạc, Dù nàng ấy đi vắng thì điện hạ vẫn có thể làm việc thỏa đáng. Nhưng nay xem ra, chậc chậc chậc, thiếu thương lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt tiếc nuối, nhất định thiếp phải viết thư cho nhị hoàng phi, kể hết chuyện hôm nay của điện hạ với nàng ấy mới được. Lăng Bất Nghi mỉm cười, đợi em viết xong, ta sẽ dùng ngựa chiến đưa đến quận Bình Dương, cấm ngươi nói cho nàng ấy biết. Nhị hoàng tử quát đến mức cửa rung lên. Thiếp cứ nói cho nàng ấy đấy. Ngươi dám, điện hạ cứ xem thiếp có dám không. Người đâu, chuẩn bị bút mực, phải là bút thượng hạng, mực cao cấp. Ngươi, nhị hoàng tử xông đến muốn bóp chết con nhỏ vô liêm sỉ này. Lăng Bất Nghi trở tay xuất trường. Thế là nhị hoàng tử lập tức ngã nhào như chó gặm bùn. Thiếu thương rất nịnh nọt đấm vào vai Lăng Bất Nghi, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Lăng Bất Nghi mỉm cười nhìn. Được rồi, hoàng hậu vỗ bàn, quát dừng màn gây hấn của đứa 3 tuổi, 5 tuổi và 10 tuổi. Bà vuốt tóc mai, đưa mắt nhìn con thứ, nhà từng tiếng một, bây giờ con quay về ngay cho ta. Ngoan ngoãn đợi ở vương phủ, ta cấm con nhúng tay vào vụ án này. Nếu dám trái lời, cứ nghĩ đến ngũ muội của mình đi. Cái lợi của việc phạt nặng một đứa con là những đứa con khác sẽ không dám coi lời mình như gió thổi bên tai. Nhị hoàng tử thấy hoàng hậu nghiêm mặt, bỗng có cảm giác rét lạnh sau cổ. Hắn không muốn đợi đến khi vợ về thì phát hiện thực ấp tước hiệu đã bị mất. Thế là đành bất đắc dĩ cáo lui. Trước khi bước ra khỏi điện, hắn thấy Trình Thiếu Thương ngông nghênh bước ra từ sau lưng Lăng Bất Nghi. Không cam lòng cắn răng nói. Mẫu hậu, lẽ nào mẫu hậu không tính xử phạt cái con Trình Thị? Còn không mau biến nhanh. Hoàng hậu quát to, nhị hoàng tử lập tức u té như một làn khói. Thái tử phi cố nín cười. Thấy nhị hoàng tử đi rồi thì mới thở dài. Bắt đầu biểu diễn, mẫu hậu đừng buồn. Nhi thần biết trong lòng tôn trưởng có nỗi khổ riêng. Ôi, nhớ năm đó muội muội khúc gia xinh đẹp tuyệt trần, kiều diễm vô song, thông thạo thư họa, tỷ muội đô thành ai ai cũng ngưỡng mộ. Chẳng ngờ đời dễ đổi, muội ấy lại làm ra chuyện đáng sợ như vậy, thật sự khiến chúng nhi thần thổn thức. Có câu lâu ngày thấu nhân tâm, ắt hẳn muội muội khúc gia đã tích tụ ai oán từ lâu nên giờ đây mới gây nên chuyện bi thảm trái luân lý bực này. Muội ấy chết đã đành, chỉ thương cho hai đứa con của muội ấy, về sau biết làm thế nào đây? Thái tử phi nói hay ghê. Thiếu thương lạnh lùng ngắt lời. Sắc bùa hát vào sáng tháng 10 còn không hay bằng điện hạ. Thái tử phi bị cắt ngang mạch cảm xúc, tức giận nói. Ngươi có biết tôn ti trật tự không hả? Ỷ có mẫu hậu sủng ái mà không coi ta ra gì. Ta đây tốt bụng, chỉ cảm thấy thương cho muội muội khúc gia. Người ngay không nói vòng vo, có ai bị ngu đâu. Điện hạ tưởng mọi người tin điện hạ đang thương xót cho khúc phu nhân thật à? Điện hạ sướng một tràng như vậy nhưng chỉ tóm gọn trong 6 chữ. Cười trên nỗi đau người khác, ngoài ra còn 4 chữ. Chính là ném đá xuống giếng. Cô là đinh còn ta là búa. Trình Thiếu Thương chuyên trị đủ thể loại thái tử phi. Thái tử phi tức tối nhưng ngoài mặt vẫn phải vờ đáng thương. Òa lên một tiếng nhào về phía thái tử. Khóc không thành tiếng. Điện hạ, chàng xem tiểu tiện nhân này bắt nạt ta kia. Thái tử đẩy nàng ta ra. Đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói. Linh quân gặp chuyện mà nàng vui như vậy. Ngày xưa ta tưởng nàng dịu hiền nết na nên mới cưới nàng. Nàng nên soi gương đi. Bản mặt của nàng vừa rồi thật quá ghê tởm. Nước mắt quanh quẩn trong hốc. Thái tử phi ngạc nhiên. Thiếp khuyên thái tử phi một câu. Đừng có cười quá sớm. Bây giờ lang tế của khúc phu nhân đã chết. Nếu nàng ấy là hung thủ thì thôi. Nhưng nếu mà không phải thì sao? Thiếu thương quay đầu nói. Lăng đại nhân, làm dâu của thế tộc như Lương gia có thể tái giá không? Lăng Bất Nghi đáp, đương nhiên là được, tuy không thể làm chính phi nhưng Lương đệ lại không khó. Thái tử phi siết chặt vạt áo, lòng ngập tràn lo âu. Nếu Khúc Linh Quân vào Đông Cung thật thì nàng ta đâu còn ngày tháng tốt đẹp. Thái tử thấp giọng mắng. Còn không mau về Đông Cung. Cấm nàng sớ dớ vào chuyện này. Thái tử phi tự biết trượng phu đã nổi giận thật. Hoàng hậu không muốn nhìn mình. Thế là không dám đối đầu nữa. Run run quỳ lạy với mẹ chồng và trượng phu rồi lui ra ngoài. Thái tử phi, Lăng Bất Nghi bỗng gọi lại. Thái tử phi dừng bước, nhìn mọi người. Bệ hạ đã biết về vụ án Khúc Linh Quân giết chồng. Thần khuyên thái tử phi chớ tự cho là thông minh mà thọc gậy. Lăng Bất Nghi nói, có lẽ thái tử phi hy vọng Khúc Linh Quân sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu thái tử phi nhúng tay vào, thần có thể bảo đảm, người rơi vào vạn kiếp bất phục chắc chắn sẽ là thái tử phi. Thái tử phi cũng biết bản lĩnh của thần rồi đấy. Bị ánh mắt lạnh như băng của Lăng Bất Nghi nhìn thẳng. Một bụng mưu mô của thái tử phi đã bị vạch trần. Nhớ lại những năm qua Lăng Bất Nghi gần như nắm mọi điểm yếu của mình. Thế là nàng ta hốt hoảng rời đi. Đợi tới khi mọi người đi hết. Thiếu Thương thở dài. Quay đầu nói. Thái tử điện hạ. Rốt cuộc vì sao ngày trước điện hạ lại cưới nàng ta? Cưới nhầm vợ lỡ dỡ ba đời đấy. Thái tử bó gối ngồi xuống. Cười khổ bảo. Thứ nhất là phụ hoàng đã có lời dặn. Cô không nỡ để phụ hoàng thất hứa vì cô. Thứ hai, cô và nàng đính hôn từ nhỏ. Thế nhân ai cũng biết. Nếu cô thoái hôn thì sau này nàng ấy rất khó tái giá. Vậy chẳng phải phá hoại cuộc đời của nàng ấy ư? Linh Quân lại khác. Nàng ấy xuất thân từ vọng tộc. Vừa có tài còn xinh đẹp. Không có cô cũng có thể cưới một lang tế môn đăng hộ đối, mai sau tương kính như tân. Hài hòa qua ngày, chỉ là, Thiếu Thương không nhìn đặng người hiền thở ngắn than dài. Bèn nói thẳng, điện hạ đừng buồn, thế này đi, thiếp và Lăng đại nhân sẽ đến Lương Phủ một chuyến hỏi thăm tình hình. Tránh để điện hạ giam chân trong cung lại tự chuốc phiền não. Thái tử đang định giãn mặt thì Lăng Bất Nghi đã bổ sung một câu. Muốn đi em tự mà đi. Ta không đi với em. Thiếu Thương tức tối. Sao chàng lại thế? Thái tử cười khổ. Tử Thịnh đang trách cô vì hồi thành thân không nghe lời khuyên của cậu ấy. Thiếu Thương khuyên nhủ thái tử. Điện hạ đừng để ý đến chàng. Hồi điện hạ thành thân chàng mới mấy tuổi. Nếu điện hạ nghe lời đứa con nít 10 tuổi mà thoái hôn thì đó mới là trò hề. 11 tuổi, Lăng Bất Nghi nói, khi đó ta đã 11 tuổi. Thiếu Thương hừ lạnh, bộ khác nhau lắm à, nói đoạn. Nàng đoan chính quỳ xuống hành lễ với nương nương. Vòng hai tay khởi tấu. Nương nương, xin nương nương ban cho thiếp một đạo thủ dụ để thiếp có thể đến Lương Phủ xem thế nào. Thiếp sẽ không quấy nhiễu đình úy phủ tra án. Chỉ làm tay mắt của nương nương và thái tử để quay về bẩm báo lại những gì nghe thấy. Giải ưu phiền của nương nương và điện hạ. Hoàng hậu đã sao động. Nhưng vẫn băn khoăn. Như thế, có ổn thỏa không? Thiếu Thương cười nói. Nương nương là mẫu nghi thiên hạ. Có chuyện của nữ quyến nhà nào mà nương nương không thể hỏi. Huống hồ ngày trẻ Khúc phu nhân cũng từng hầu hạ nương nương. Hai ngày trước còn dẫn chồng con vào bái kiến nương nương. Bây giờ bỗng xảy ra chuyện. Nương nương có bận lòng âu cũng là lẽ thường tình. Hoàng hậu cảm thấy nói vậy nghe cũng xuôi. Trong lòng cũng bình tĩnh lại. Bà mỉm cười trợn mắt nhìn con nuôi đang già chết. Triệu cung nữ chuẩn bị bút mực. Viết thủ dụ lên trục lụa. Đóng ấn tỳ rồi đưa cho Thiếu Thương. Thiếu Thương nâng hai tay nhận lấy thủ dụ. Cáo lui rời khỏi cung. Lúc xuất hành cố ý không cần cung nữ theo hầu. Nấp ngoài cửa cung im lặng đứng chờ. Một lúc sau, Lăng Bất Nghi chắp tay bước ra khỏi trường thu cung. Khi đi qua cửa, chàng liếc mắt nhìn sang bên cạnh rồi tiếp tục đi về phía trước. Thiếu Thương cười hì hì chạy đến. Ôm lấy cánh tay chàng. Đừng đi nhanh như vậy chứ. Đợi em với. Lăng Bất Nghi không đoái hoài đến nàng. Vẫn cứ đi thẳng. Còn nhân tiện. Cách chương.